Phong Thần Châu, chương 3233, vừa dứt lời mọi người đều sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt là một mảnh rừng cây rậm rạp. Tần Ninh dẫn mọi người đi hướng vào trong rừng. Ồ, Tần Ninh đột nhiên cười nói. Có thứ tốt, nơi này vậy mà lại có quả phạm thánh, quả phạm thánh. Ba chữ này vừa ra, Vạn Từ Hàng cũng phải nhíu mày. Quả phạm thánh thật là một thứ tốt. Loại trái cây này không dùng để luyện đan mà trực tiếp ăn vào, có thể trợ giúp võ giả cảnh giới quy nhất ngưng tụ thiên mạch, cảnh giới quy nhất nhìn vào gì nói chuyện, nhìn vào cường độ thiên mạch. Mở được thiên mạch càng rộng, tính dẻo dai càng lớn, uy lực càng cường đại, mà quả phạm thánh vừa vặn có được loại hiệu quả kỳ diệu này. Trên thực tế, quả phạm thánh đối với võ giả cảnh giới quy nhất có hiệu quả thần kỳ, còn đối với thiên nhân và vương giả thì công hiệu không có lớn như vậy. Nhưng mà vào 9 vạn năm trước, quả phạm thánh đã tuyệt tích tại đại lục Vạn Thiên. Một quả cũng không thể tìm thấy, chuyện này lúc ấy không ngừng bị người ta chứng thực tại đại lục Vạn Thiên, quả phạm thánh thật sự tuyệt tích. Tinh thần Cửu Anh lúc này cũng vô cùng tỉnh táo, lập tức nói. So với quả thiên nguyên đã lấy được thì thế nào, quả thiên nguyên không chỉ mở ra mạch, còn có thể phát huy hiệu quả một lần nữa sau khi ngươi bước vào cảnh giới thiên nhân, giúp ngươi hội tụ linh thức. Quả phạm thánh so với quả thiên nguyên thì kém một chút, nghe được lời này, vẻ mặt Cửu Anh rất bất đắc dĩ, nó đã đạt cảnh giới quy nhất cửu mạch, mở thiên mạch của nó vốn dĩ vô cùng cường đại, so với võ giả bình thường thì phải gấp 10 lần, huyết mạch của mãnh thú thượng cổ vốn mạnh mẽ như vậy, cho nên đối với hiệu quả của quả thiên nguyên, nó nhất thời không có hứng thú gì quá lớn. Lúc này Tần Ninh đang dẫn đường phía trước, mọi người xuyên qua rừng cây thì thấy có một khu đất trống xuất hiện trước mặt. Giữa khu đất trống có một gốc cây đại thụ cổ xưa, sừng sữa cắm rễ ngay đó, trên cây nặng trĩu trái cây rất kỳ lạ, không giống hình dạng của loại quả bình thường mà có hình dạng tựa như một chén trà, rộng ở hai đầu, hẹp ở giữa, nhìn kỹ thì vô cùng độc đáo, đây là quả phạm thánh sao? Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng ngạc nhiên nói, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến, nhiều như vậy. Giờ khắc này, Vạn Từ Hàng kích động không thôi, liếc mắt một cái nhìn lại. Ít nhất phải trên 100 quả, một quả trái cây này có giá trị ít nhất ngàn vạn, đây 100 quả. Giá trị phải hơn 10 triệu linh tinh, hô hấp Vạn Tử Hàng bắt đầu dồn dập, rất mê người. Tần công tử, có thể có cơ quan gì không? Vạn Tử Hàng nhịn không được nói, vật vô giá này nọ, lại ở ngay tại nơi này, chắc chắn phải có cấm chế gì đó nhỉ? Không có, Tần Ninh điềm tĩnh đáp. Rất an toàn, có thể trực tiếp hái lấy. Vừa dứt lời mọi người đều sửng sốt, thật hay giả, tự hỏi một lát, Tần Ninh mở miệng. Vạn các chủ, quả phạm thánh này cho ta cần dùng đến, đương nhiên, ta sẽ không độc chiếm, ta cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, còn lại đều thuộc về ngươi. Được, cách chương.